Chuyện lần nữa yêu anh, tập 7, có thai. Xin cho hỏi, mặt của tôi có dính nhỏ hay sao mà khiến cho Dịch thiếu gia lại phải chăm chú như thế chứ? Hắn ta bất ngờ lên tiếng, trong khi tầm mắt từ nãy cho đến giờ vẫn dính chặt vào bộ hồ sơ. À, tôi xin lỗi, chẳng qua là nghe tiếng giám đốc Vương đã lâu, giờ mới được gặp tận mặt, cho nên có một chút hiếu kỳ đó mà. Anh thành thực trả lời. Việc đó thì Dịch thiếu gia không cần phải lo đâu, những ngày sắp tới cùng làm việc, chỉ sợ là nhìn anh phát ngán thôi. Hoan nghênh cậu đã nhận chức phó giám đốc của Vương thị. Cảm ơn giám đốc, sau này xin anh được giúp đỡ nhiều thêm. Anh đứng dậy lịch sự cúi đầu. Nếu được, tôi mong anh có thể tham dự cuộc họp sáng nay, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Còn nếu như sức khỏe không tốt thì cậu có thể về nghỉ, sáng mai mới bắt đầu làm việc. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, tôi không sao đâu mà, rất mong chờ được tham dự cuộc họp đầu tiên với công ty. Buổi sáng bận rộn cũng đã nhanh chóng qua đi. Sau khi rời khỏi phòng họp, anh xin phép đi tham quan một vòng công ty. Hiện Vương Tướng Khải tâm tình đang rất tốt vì nhìn thấy nhiều biểu hiện khá xuất sắc của anh trong cuộc họp. Thu nhận được một nhân vật có tài như thế, đối với công ty tuyệt đối chỉ có lời mà không có lỗ. Công việc từ đây tới chiều cũng không có gì quan trọng, anh mà giao nhanh chóng cho mấy bộ phận khác để có thể nghỉ ngơi nửa ngày còn lại. Chưa kịp ra khỏi văn phòng thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên ở cửa. Tuấn Khải nè, anh làm gì xong chưa hả? Đi ăn cơm trưa với em nha. Trịnh Hưng trong chiếc đầm trắng bó sát đòn đã tiến lại gần hắn ta. Vì đã quen với sự xuất hiện của cô nên thư ký bên ngoài đều để cho cô vào thẳng phòng làm việc của giám đốc mà không cần phải thông báo. Hey, hôm nay anh không có hứng đi ra ngoài đâu, hay là về nhà của anh cùng nhau ăn trưa đi, nghỉ ngơi một chút. Chiều nay đưa em đi mua sắm, chuẩn bị cho tuần sau dự tiệc khai trương khách sạn mới. Tâm tình của hắn ta đang tốt nên giọng điệu cũng dịu dàng hơn mọi ngày. Kéo cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trên đôi môi dày cộm son đỏ. Nhận thấy cử chỉ của hắn ta có một chút thay đổi, cô vui mừng chớp lấy cái cơ hội mà đồng ý ngay tức khắc. Chỉ có trời mới biết được cô si mê cái người đàn ông này nhiều tới mức nào. Lái xe đưa cô về nhà mình, trong lòng của hắn ta thoáng chút chán ghét khi mà nhớ tới cậu. Nhưng không để tâm lâu, hắn ta cho xe chạy vào trong gara, ôm eo cô đi thân mật về cái phía cửa và bấm chuông. Vương Nguyên đang lau cửa kính, nghe tiếng chuông có một chút ngạc nhiên vì không biết ai mà giờ này lại tìm đến nữa chứ. Cậu giật bắn người nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta trong màn hình hiển thị thu trực tiếp từ camera gắn trên chuông cửa. Thôi chết, cậu chủ về. Cậu vội vã chào sau khi mà mở cửa. Dạ chào cậu chủ. Nào, bị điếc nên không nghe tôi bấm chuông sao? Hắn ta quát hầm hầm rồi đi vào trong nhà. Chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn ta sôi máu lên, cảm thấy chính cậu là thủ phạm đã phá hoại đi tâm trạng vui vẻ của hắn ta. Vương Nguyên lặng thinh cúi đầu khi mà hắn ta đi lướt qua mình, chợt nhận ra còn có một cô gái đứng ở cửa. Cô ta liếc nhìn cậu bằng một đôi mắt chẳng mấy thiện cảm, rồi cùng theo hắn ta đi vào trong nhà. Cậu đóng cửa lại, nghe sau lưng của mình vang lên tiếng hỏi. Anh à, ai vậy hả? Ở đợi, muốn sai muốn chửi, muốn mắng gì thì tỉ em. Hắn ta nhếch mép, cho người đang lầm lũi đi xuống bếp một cái nhìn khinh khỉnh. Hắn ta biết là cậu nghe được. Nghe, sao lần này lại là con trai chứ? Coi kìa, cái bộ dạng quê mùa quá. Bên chỗ dịch vụ thuê người giúp việc, tùy tiện đem qua thôi, nhưng mà ít hôm nữa nó cũng sẽ tự động cuốn gói đi thôi à. Nè, anh từng là khó chịu quá đó nha. Giọng của cô nũng nịu, ôm lấy tay của hắn ta. Có em mới chịu được anh thôi. Tiếp theo đó là một tràng cười rút rít như chuột cô. Vương Nguyên đoán được đến quá nửa phần cô gái kia là người yêu của hắn ta. Khi đã nhìn ánh mắt của cô ta đang nhìn cậu thì cậu lại cảm linh cảm cô là người kiểu giống như hắn ta và khác với Chí Hoành. Tốt nhất vẫn là không nên lại gần. Hai con người xấu xa đó cộp lại với nhau cũng coi như là vì dân trừ hại rồi. Thích thú với lối suy nghĩ của mình, Vương Nguyên lại ra rất lau chùi cẩn thận từng ô cửa kính. Sau khi xới tung tất cả các ngõ ngách trong ngôi trường mới, Chi Hoành tự bắt xe đi về nhà. Thiền Tỷ có dặn là khi nào về thì gọi anh ta đến đó, nhưng mà cậu không muốn làm phiền người yêu của mình vào ngày đầu đi làm. Taxi không được phép vào bên trong khu nhà nên cậu bảo bác Tài dừng ở cổng bảo vệ rồi tự mình đi bộ. Đoạn đường tuy là hơi xa nhưng rợp bóng cây nên đi bộ cũng rất thoải mái. Vừa đi cậu lại vừa ngẫm nghĩ về bữa cơm chiều. Sáng nay bị người yêu trêu nên giờ cậu vẫn còn ấm ức dữ lắm. Chợt nhớ căn nhà của Vương Nguyên giúp việc gần đây, cậu phấn khởi như gặp được cứu tinh, nhảy các chân sáo lên. Kinh con. Kết thúc hồi chuông thứ nhất, Chi Hoành trưng ra một bộ mặt háo hức để mà đứng chờ đợi. Mãi không thấy động tĩnh gì, cậu giơ tay định bấm thêm một lần nữa. Tay chưa kịp chạm vào trong chuông đã bị dọa cho giật bắn người vì cửa bất ngờ mở. Người vừa xuất hiện đang nhìn cậu với một cái ánh nhìn nửa câu có, nửa thắc mắc. Đoán chừng là chủ nhà, Chi Hoành vui vẻ chào. Chào anh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu thanh niên trước mặt của mình, da dẻ trắng trẻo, quần áo tươm tất, kiểu gì cũng thấy giống mấy cái tên công tử bột. Rõ ràng là chưa từng gặp qua nhau, vậy thì tại sao cậu lại đến đây để bấm chung cửa nhà của hắn ta chứ? Có chuyện gì? Hắn ta hỏi cọc lóc. Tôi tìm Vương Nguyên có một chút chuyện. Nè, anh cho tôi gặp cậu ấy có được không hả? Chi Hoành thành thật trả lời, miệng vẫn cứ cười toe toét. Hắn ta bất ngờ khi mà có người đến tìm Vương Nguyên. Suốt ngày thấy cậu chỉ lanh quanh ở trong bếp, quá ra cũng lén nhau đi kết bạn sao? Còn chơi với cái kiểu công tử dáng vẻ vô dụng này nữa chứ. Thật đúng như hắn ta nghĩ lúc đầu, bỏ quê để lên thành phố cũng vì muốn xe xô đua đòi. Càng ngẫm thì lại càng thấy bực tức. Hắn ta cầu cằn: đi về đi, cậu ta còn phải làm việc nữa, không rảnh đâu mà để đi chia với cậu. Nói xong hắn ta đóng sập cửa vào khuôn mặt đang đần đờ ra của Chi Hoành. Liền sau đó nghe một loạt léo nhéo từ bên ngoài làm cho hắn ta thêm khó chịu. Vừa quay đi vào nhà thì thấy cậu đứng lết lẫm lắm lét ở cửa bếp. Sẵn đang nóng máu, hắn ta nạt lớn: nè, cậu nhìn cái gì mà nhìn chứ hả? Tôi mướn cậu về là để làm việc chứ không phải để cho cậu ăn ở không rồi đi giao du với ba cái loại vô tích sự kia. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như để cho tôi thấy một lần nữa thì tôi sẽ bán cậu vào trong vũ trường, cho cậu cả đời xa đọa không ngóc đầu lên được. Vương Nguyên xanh mặt đi rồi đi nhanh ra sau bếp. Hắn ta quả thực là càng ngày càng đáng sợ. Nếu không phải có cô gái kia ở đây, chắc là hắn ta không chỉ đơn giản là mắng cậu không đâu. Khi nãy nghe loáng thoáng thấy là tiếng của Chi Hoành ở cửa, cậu chưa kịp nhìn thì hắn ta đã đớn tiếng đuổi Chi Hoành về rồi. Chắc là cậu ấy khó xử lắm. Nghĩ tới đây, cậu cắn môi vò vò cái dẻ lâu ở trong tay của mình. Nhất định có cơ hội cậu sẽ sang tìm Chi Hoành để mà xin lỗi, càng nhanh càng tốt. Còn ngồi chết dưới đó sao? Không mau đi nấu cơm trưa đi. Hắn lần nữa quát to. Vương Nguyên vội vàng đứng lên, dần dạ hai tiếng rồi bắt đầu nấu nướng. Chiều mát, Vương Tuấn Cải đưa Trịnh Hân ra ngoài đi mua sắm theo lời hứa. Vương Nguyên dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì liên tục đi đi lại lại trong bếp. Cậu muốn nhân hắn ta lúc này không có nhà sẽ sang để mà xin lỗi Chi Hoành, nhưng rồi lại sợ có khi nào mà hắn ta về bất tử hay là không, lúc đây cậu sẽ tiêu tùng mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu liều một phen thay quần áo, xỏ dép rồi khóa cửa cẩn thận sang tìm Chi Hoành. Vương Nguyên cứ theo trí nhớ mà đi. Khu này tuy là rất lớn nhưng mà đường xa không quá phức tạp, rất nhanh cũng tìm được nhà. Cậu bấm chuông cửa, hồi hộp để đứng đợi. Tới khi mà nghe tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng của Chi Hoành trong nhà vang lên mới yên tâm. Ủa, Dương Nguyên, sao cậu sang đây chứ hả? Mau vào nhà đi. Không, tớ sang đây xin lỗi cậu thôi. Khi nãy chủ nhà của tớ... Cậu ấm úng, bỏ dở cậu nói. Thôi, vào nhà đi mà, đứng ngoài này sẽ mỏi chân lắm đó. Chi Hoành nắm tay của cậu lôi vào trong nhà. Nội thất và trang trí bên trong nhà của Trinh Xô thực rất là nhẹ nhàng và ấm áp, khác xa với phong cách sang trọng ở nhà của Vương Tuấn Khải. Chi Hoành ấn cậu xuống sofa ở phòng khách, miệng thì thao thao bất tuyệt. Yes, đâu phải lỗi của cậu đâu chứ. Không cần phải xin lỗi tớ mà cái tên chủ nhà đó đáng ghét thật đó. Cậu càng thô lỗ, Có phải là hắn ta rất thường xuyên ức hiếp cậu không hả, Nguyên Nguyên? Không đâu mà, anh ta chỉ là hơi nghiêm khắc một chút thôi à. Vương Nguyên vội nói đỡ cho hắn ta, cậu thực sự là không muốn để cho bạn của mình biết chuyện. Nhìn hắn ta kiểu gì cũng rất là hung hăng, đáng ghét mà. Chi Hoành vẫn là chưa có hạ giận, liên tục cằn nhằn. Nè, đúng rồi, khi nãy cậu tìm tớ có việc gì chứ? Sư chút nữa thì quên mất rồi. Nè, cậu bây giờ đi siêu thị với tớ có được không hả? Tớ muốn hôm nay phải nấu một bữa thật là ngon cho anh người yêu khác, anh lát bắt chơi. Vương Nguyên cắn môi suy ngẫm, cuối cùng cũng không có từ chối được ánh mắt thiết tha của Chi Hoành, cậu gật đầu đồng ý. Nè, vậy thì tụi mình tranh thủ đi nhanh một chút đi. Thèn tèn, Chi Hoành hí hửng bưng cái đĩa thức ăn nóng hổi sang. Thiên Tỷ tròn mắt nhìn vào bàn ăn có phần hoành tráng hơn mọi ngày, xem ra em người yêu kia đúng là đã đi tìm cứu tinh thật rồi. Wow, nè, có đúng tất cả là em nói không hả Hoành Nhi? Tất nhiên rồi, Nguyên Nguyên còn là khen em nấu giỏi nữa đó, chỉ cần chỉ sơ qua thôi một lần đã nấu được rồi. Được ăn ngon như vậy chắc mỗi ngày đều phải tìm cậu ấy cảm ơn thôi. Thiên Tỷ gấp một ít thức ăn cho vào trong miệng rồi trầm trồ. Nè, người nấu là em đó hả? Nè, chứ sao, anh mà còn nói nữa, sau này thì miệng gỡ cũng không có đâu mà ăn. Nè, sao hôm nay đến trường tham quan như thế nào hả? Em thích chứ? Có chứ, thích lắm luôn á. Trường vừa to vừa đẹp nè, giáo viên cũng rất nhiệt tình nữa. Còn Thiên Thiên hôm nay mọi thứ có suôn sẻ không hả? Giám đốc mới như thế nào? Mọi thứ tôi khởi đầu tốt đẹp, đặc biệt là giám đốc rất tài giỏi, đúng là tuổi trẻ xuất chúng, anh còn phải học hỏi anh ta rất là dài nữa đó. Thiên Tỷ tấm tắc khen ngợi. Thiên Thiên của em cũng rất là tài giỏi mà, nhưng anh thì may mắn gặp được người lịch thiệp thôi. Còn em hả, gặp phải cái tên hung hăng cầu cằn, nhắc tới là thấy đáng ghét thôi. Chi Hoành biểu môi. Sao vậy chứ? Nè, ai chọc em à? Thì là cái tên chủ nhà của Dương Nguyên đó, trưa nay em sang tìm cậu ấy, liền bị hắn ta nạt cho một câu, rồi lạnh lùng đóng cái cửa đuổi về luôn à. Người gì đâu mà mặt mũi cao có, một chút thiện cảm còn to con á, thì to lù lù như con gấu vậy đó. Thôi được rồi, nè, sao này mà hắn ta còn bắt nạt em nữa, thì em cứ nói với anh nghe, anh sẽ sang tìm hắn ta tính sổ. Hay, em là chỉ thấy tội nghiệp cho Nguyên Nguyên thôi, chắc là cậu ấy cực khổ lắm. Lại nói về Vương Nguyên, lúc này cậu đang mừng khôn xiết vì hắn ta vẫn chưa có về nhà. Cậu vào nhà bật đèn lên cho sáng rồi đi tìm Tiểu Mao. Khi nãy Chi Hoành gói ít canh nướng, một hai cứ ép cậu phải mang về mà ăn. Tiểu Mao cũng đã lâu rồi không được ăn cá, chắc chắn là nó rất thèm. Cậu bế nó ra chỗ ngoài thềm ở ngoài vườn, cẩn thận bóc cá cho nó ăn cùng với mình. Hôm nay giúp được Chi Hoành nhiều như thế, tâm trạng của cậu cảm thấy rất là thoải mái. Thời gian cứ như thế trôi qua, cậu và Chi Hoành ngày thêm kháng khích. Cứ mỗi lần ra ngoài mua thức ăn, cả hai đều đi cùng với nhau. Dĩ nhiên đều là Vương Nguyên lén chạy sang nhà của Chi Hoành, vừa lựa chọn lại vừa trò chuyện vui vẻ. Cả hai có rất nhiều điểm chung nên vô cùng hợp cả, đến mức dì Hạ từng tưởng nhầm là hai người chính là anh em ruột thịt nữa chứ. Vương Tuấn Cải đối với cậu vẫn là một mối quan hệ chủ tớ cay nghiệt. Ngày nào mà hắn ta không mắng chửi cậu vài lần thì xem ra ngày đó của hắn ta rất là nhạt nhẽo. Tưởng đâu Vương Tuấn Cải đầy đọa chán chê một thời gian thì sẽ buông tha cho, nhưng mà thực chất càng ngày lại càng mạnh tay, giống như đã thề trước mộ của tổ tiên 18 đời nhà họ Vương nhất định phải búng cậu đi cho bằng được. Một mình hắn ta chưa đủ, nay lại kèm theo cái cô ả bạn gái của hắn ta. Trước mặt hắn ta thì nhu mì bao nhiêu thì sau lưng của hắn ta lại đanh đá bấy nhiêu. Có một thời gian cánh tay của cậu đầy vết trầy xước vì bị cô ả ta nhéo cấu nhéo, không dám phản kháng nên cậu chỉ biết trân người để mà chịu đựng. Ai da, Vương Nguyên ôm thắt lưng của mình khẽ kêu đau một tiếng khi mà cúi xuống bỏ thức ăn vào trong giỏ. Nè, cậu sao vậy hả Nguyên Nguyên, đau đâu ạ? Chi Hoành lo lắng hỏi. Không sao đâu mà, chắc là tại đụng trúng cái đầu ở đâu á, đầu tí thôi, không sao đâu. Vương Nguyên cười xòa xòa để giải thích cho qua loa cho Chi Hoành khỏi nghi ngờ. Thật ra là do hôm qua nửa đêm hắn ta bất chợt xuống phòng bếp chỗ mà cậu ngủ, dùng chân đá thiệt mạnh một cái vào trong lưng của cậu, bắt cậu phải dậy pha cà phê cho hắn ta. Nè, nhớ bôi thuốc cho để mau khỏi nha. Tôi biết rồi mà, mình đi sang hàng cá đi. Cả hai đẩy xe sang hàng đầy quầy quầy hải sản. Vừa ngửi thấy mùi cá, đầu óc của cậu chợt say sẩm, cơn buồn nôn khó chịu lại trực trào ra, làm cho cậu ôm bụng ngồi thụp xuống sàn. Nè, cậu làm sao vậy hả? Khó chịu đâu hay sao? Chi Hoành vuốt lưng của cậu. Tôi không biết nữa, tự nhiên thấy buồn nôn, nhưng mà nôn không được, bụng lại rất khó chịu nữa. Cậu nhăn mặt đứng lên. Dạ, nè, nếu như không biết cậu không có người yêu á, tớ còn nghĩ là cậu có thai nữa đó. Chi Hoành cười toe toét, sống lưng bất chợt lạnh toát. Cậu đứng chết trân không nhúc nhích nổi. Chi Hoành phải giục cậu đến lần thứ ba, cậu mới choàng tỉnh, rồi cứng nhắc đẩy xe đi theo. Mồ hôi thì túa ra ướt đẫm bàn tay, lấm tấm hai bên thái dương, dù là điều hòa trong siêu thị vẫn cứ chạy vù vù. Vương Nguyên nuốt nước bọt, liên tục cầu xin những cái gì mà Chí Hoành đang nói là không có. Cậu thà là mắc bệnh hiểm nghèo, chứ tuyệt đối là không thể nào mà có thai cho được. Chào tạm biệt Chí Hoành, Vương Nguyên cất đi cái nụ cười gượng. Bao nhiêu lo âu trăn trở lại hiện rõ lên trên khuôn mặt của cậu. Đi vài bước, cậu lại dừng lại cúi nhìn cái bụng hõm vào vì bị ốm đó của mình. Tự nhủ, buồn nôn chỉ là bệnh loét dạ dày hành hạ thôi. Suốt ngày hôm đó, cậu cứ như người mất hồn, hết đi đi lại lại như con thôi, rồi thừ ra mà nhìn đăm đăm vào một điểm vô định. Người thì ngẩn ngơ, như ai giật mất hồn. May thay là Vương Tuấn Khải đã sang Nhật để ký kết làm ăn, vài hôm nữa mới có thể trở về. Tức là trong vòng ngày vài ngày ngắn ngủi ấy, cậu phải tự mình để tìm ra chính xác cái gì đang tồn tại trong cơ thể mình. Loét dạ dày, nhiễm trùng ruột, ung thư gan, hay là tệ hại hơn tất cả các bệnh hiểm nghèo trên thế giới gộp lại, là cậu đang mang trong mình một đứa trẻ. Cả đêm cậu không ngủ được vì bận sờ soạn cái bụng của mình, vẫn cứ nhỏ xíu, vẫn mỏng dính và vẫn hõm vào. Ngoài chuyện buồn nôn với siêu thị ra thì cho tới tận bây giờ mọi thứ vẫn cứ bình thường. Nghĩ vậy, cậu lại miệt mài dỗ dành bản thân rằng không có gì cả đâu. Đến gần sáng, cậu mới chợp mắt được. Nhưng nắng vừa ấm, cậu đã tất bật chuẩn bị ra khỏi nhà để đến ngân hàng gửi tiền về cho ba mẹ. Trước khi đi, hắn số tiền này lên trên bàn, lấy lý do là cậu ăn chơi đàng đúng với cái loại không ra gì, hắn trừ hết một nửa tiền lương của cậu, coi như là giúp cho xã hội bớt được một tệ nạn. Cậu nghe hắn ta miệt thị và chà đạp của mình đã thành thói quen rồi, nhưng chưa bao giờ vơi bớt cái sự tổn thương. Cứ mỗi lần sức chịu đựng lại căng đến cực điểm, cậu lại siết chặt tay, tự nhủ với bản thân là cố thêm một chút nữa thôi, vì ít nhiều gì hắn ta vẫn còn trả lương. Với hắn ta, số tiền đó không giống như xu lẻ đem bỏ cho phục vụ, thậm chí phải cho nhiều hơn mới xứng mặt ông chủ lớn. Còn đối với cậu, đó đơn giản là hai từ: sinh mạng.